Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 611, góc truyện audio.com. Đáy mắt Mộ Nguyệt Sâm mang theo sự mất mát, ca thoát khỏi mắt anh. Chỉ đáng tiếc Ân đang vùi đầu vào cháo cá căn bản ca chú ý đến điểm này. Đứng dậy, để ly rượu xuống, Quý Thu lấy áo khoác của mình. Tôi ra đi vệ sinh tí. 2 nanogram anti-acid. Anh cất bước, ca nhanh ca chậm đến nhà vệ sinh. Chỉ còn 2 nanogram họ R. Mắt Mộ Nguyệt Sâm lần nữa rơi trên Ân Hạ Băng Khuynh. Làm gì, à uống rượu đỏ của anh. Tôi ăn cháo của tôi. Đừng hòng bắt tôi ăn thứ tôi ca thích. Hạ Băng Khuynh giơ nĩa lên. Biểu thị sự phản kháng. Mộ Nguyệt Sâm trầm trầm. E đến đâu chỗ đó chết Ân. Ca cảm thấy rất xui. Cái gì chứ, nói bậy, Hạ Băng Khuynh hừ một tiếng. Ta tưởng tôi là cô Nan à, đến đâu chỗ đó chết Ân. Có Ân chết, chúng tôi mới ca đó. Đừng coi thường công việc của tôi. Cô phiền nhất là Ân khác coi thường nghề của cô. Nhưng Mộ Nguyệt Sâm lại luôn thách thức giới hạn của cô. Cũng như nhau, đều là Ân chết, cái gì gọi là cũng như nhau. Có chúng tôi, mới có thể khiến Ân ta chết nhắm mắt. A cản bàn ca hiểu. Lúc cô nói lời này, mắt phát sáng, lấp lánh, lộ ra thần khí ca cho phép sự coi thường. Cô như V, hình như rất lâu R anh ca thấy qua. Nhưng cô như V, lại khiến A cảm thấy rất xa. Thậm chí, thoát khỏi phạm vi mà A có thể tiếp xúc. Cô bắt đầu có thế giới nhỏ của mình. Hoặc là, thế giới này KLQ đến yêu. Nhưng, cũng có thể đã cách ly anh ở ngoài. Mộ Nguyệt Sâm trầm mặc, cúi nhìn, tiếp tục uống rượu, Hạ Băng Khuynh miễn cưỡng ăn hết tô cháo. Sau đó bi thương phát hiện, bụng đã no, đợi Quý Thu về, cô liền đứng dậy, chúng ta đi thôi, VKS, ăn no R, ăn xong R, buồn ngủ, no R muốn ngủ, Quý Thu cười, Tam thiếu, cùng đi ca, Mộ Nguyệt Sâm thu mắt, ca cần đâu, dù có đưa bao nhiêu vạn dặm. Cũng sẽ lìa xa, A có thể đưa cô đến KS, thậm chí có thể đưa đến bến xe, cũng có thể đến TP bên kia. Nhưng dù đến đâu, tiễn đến khi nào, ly biệt, vẫn sẽ đến. Hạ Băng Khuynh đứng tại chỗ, nhìn mặt nghiêng lạnh nhạt nghiêm túc của anh. Tim, thắt lại, xem ra A căn bản ca quan tâm bản thân chừng nào đi. Chúng ta đi thôi, cô lấy túi lên, nói với Quý Thu. Đờ si, nghỉ ngơi thật tốt, mai còn phải làm việc về KS. Quý Thu nhàn nhạt dặn Hạ Băng Khuynh, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Với Quý Thu mỗi Ân tự về phòng, tối ăn khuya no qua, ca thể ngủ, chỉ có thể tắm TAC. Sau đó lấy sổ ra nằm trên sofa ghi chép vụ án lần này. DTH rung lên, là Hạ Vân Khuynh gửi video ca, Mộ Đoá Đoá đang mặc đầm bánh sinh nhật màu hồng. Bị Mộ Cẩm Đình nắm tay chậm chạp đi, sau đó đến tia xì gương, xì nước mũi ra, sau đó, bập bẹ kêu tiếng gì, tim Hạ Băng Khuynh muốn tan chảy, coi video mấy lần, muốn xuông qua nhéo mặt nhỏ của nó. DTH gọi ca, cũng là Hạ Vân Khuynh, mai đi, Hạ Băng Khuynh thả viết xuống, đứng dậy ra tia xì cửa sổ nhận DTH cách chương.